Duyên không bất đắc dĩ. Chương 2, góc truyện audio.com. Tại nhà chú A Bình, cô hay gọi là Lâm Tử, hăng hái dọn dẹp lau chùi ly tách khiến chú ấy rất hài lòng và nảy sinh ý định nhận làm con nuôi vì chú chỉ có một mình và đa phần là cô rất giống con gái đã mất của chú. Chú ấy tiến tới và bảo cô ngồi xuống ghế, chú có chuyện cần bàn. Lâm Tử à, cháu có đi học chưa? Chú Bình ân cần hỏi. Dạ, cháu vừa tốt nghiệp và thi DS xong nhưng điểm chưa đi si duyệt nên cháu chưa có trường ạ. Lâm Tử buồn bã nói. Thấy thế chú Bình liền bảo. Hay chú nộp đơn giúp cháu nhé. Gần đây có trường nhạc viện danh tiếng, điểm của cháu chú xem có lẽ hợp với khoa nào đó trong trường. Thật hả chú? Cháu cảm ơn chú lần nữa đã giúp cháu. Lâm Tử hớn hở nhận lời. Hơi có gì đâu. Chú thấy cháu có vẻ cô phải người xấu. Chú tin chính mắt nhìn người của chú. Chú Bình cười hiền. Hai ngày sau, qua, trường bự quá xá, đi chắc là mỏi chân lắm đây. Nó trầm trồ, chân sáo chân vịt nhảy tương tương vào cổng, vô tình va phải một cô bạn. Ngước lên, chú cho nữ sinh trường này xinh phết. Bạn ơi, bạn đụng chúng mình rồi kia. Cô bạn đó mở lời. Đến lượt Lâm Tử lên tiếng. Ô xin lỗi nhé, mình mới chuyển tới lo ngắm trường cô để ý hi hi. Cô bạn nó nhìn một dọc rồi hỏi. Cậu là học sinh vừa chuyển tới à, học khoa nào đấy? Nó vừa đi vừa trả lời. Ừ, mình học khoa nhà cụ trống. À, tiện thể cho mình hỏi lớp NCT2 nằm ở dãy nào vậy? Cô bạn đó vui vẻ giải đáp và nhiệt tình trả lời. Ở cái lớp mình rồi cậu. He he, chúng ta làm quen nha. Mình tên là Mạc Hiểu Tinh, học lớp guitar điện kế lớp cậu đó. What? Nó có nghe lầm cô? Ô chính nhân vật của mình viết ra cộng thêm cái tên trường nữa, sao trùng hợp dữ hôn? Nó vừa điên não vừa suy nghĩ. Nó cũng giới thiệu luôn. Mình tên họ Lâm Tử, rất hân hạnh DC làm quen versus bạn. Hí bắt tay cái coi. Thấy nó hòa đồng vui vẻ, cô nàng cũng vui theo bắt tay và hai người bắt đầu quen biết thân nhau. Hai nàng rung răng rung rẻ dắt tay nhau vào đến lớp guitar, hai đứa chia tay trong ngậm ngùi thương tiếc. Trời cứ như chia ly cuộc tình cô bằng. Nó vừa ngồi lấy tập sách vừa suy tư nghĩ. Quái lạ, chuyện gì thế này, sao có lắm sự trùng hợp thế. Bên lớp kia, Hiểu Tinh vừa vào đã kể cho Lưu Trinh nghe về cô bạn mới quen. Xong hết tiết nó, Lâm Tử ảo cất bước ra khỏi lớp. Hê Lâm Tử. Mình có thể gọi vậy đi si cô. Cô Hiểu Tinh vẫy tay nó. Nó từ xa vọng tới. Ờ tất nhiên, ba người tụ lại một bàn tại căn tin trường. Mình là Lưu Trinh, học cùng lớp cùng bàn versus Hiểu Tinh. Lưu Trinh nhanh nhảu đáp. Nó ngạc nhiên tập ba. Lại nữa ư, sao trùng hợp giữ ta. Một mớ bồng bông trong não nó hiện ra. Nó định thần lại và trò chuyện tiếp. Cả ba vô cùng ăn ý tán gẫu thì tên ca sĩ Cổ Lực Quân lảo đảo lạng tới chào tập thể. Hello các bạn nữ xinh đẹp, tớ đây hôm nay sẽ hát tặng một bài giúp các bạn ăn ngon miệng hơn nhoa. Nó bất chợt hỏi, ai thế, giờ ăn mà hát hò cũng đi si sao? Lưu Trinh cười lớn phán, thần linh ơi, anh ta là ca sĩ nổi nhất hiện nay đấy, cậu có biết thật sao? Anh ta tên là Cổ Lực Quân. Nó sặc cơm, hả, tiêu rồi, trùng hợp liên hoàn luôn rồi, lẽ nào mình đã xuyên không? Oh my god, nó có thể tin đi si, ái chà chà, mình phải tìm hiểu kỹ vụ này mới đi si. Quá đáng ngờ, nó thì thầm trong bụng, trong khi ba nàng đang ăn và trò chuyện ngon lành mặc cho giọng cao anh vàng của tên đó vang lên. Tên đó thấy cảm giác ấm ức vì bị người ta lơ đi giọng ca của mình liền tiến tới bàn của ba nhỏ. Uầy, ba người có tập trung cô dạy? Cả ba đáp, có đang tập trung ăn nè. Tên đó bốc khói và hậm hực đi qua bàn bên cạnh ngồi cùng hai thằng bạn chí thân. Gram, ức chế quá, chuyện gì với cậu thế? Lập Tuyên hiền lành hỏi han. Ba nhỏ bàn kia kìa thấy cô. Bọn họ nghĩ gì mà lơ đi giọng hát đầy ma lực của tớ chứ? Hực tức quá mà, Lực Quân nghiến răng ken két. Lúc này Vĩ Thường mới lên tiếng. Hừm, thằng trẻ con, đi chấp vặt với tụi con gái làm gì cho mệt, bị bạn tạt cho một gáo nước mát lên. Lực Quân càng ấm ức hơn nhưng đành câm lặng cắn răng ăn cơm. Bỗng một đám con gái bu tới xin chữ ký của Lực Quân và sẵn ngắm trai đẹp kế bên. Anh Lực Quân hát hay quá, cho chúng em xin chữ ký nha. Cả hai anh kế bên nữa nha. Lực Quân vì bản chất ngôi sao nên sẵn lòng ra tay, còn hai anh kia cứ tìm cách tránh nạn bỏ cậu ta một mình mòn mỏi versus đôi tay. Bạn với chả bè thân ai nấy lo. Hai, tan học cả trường đổ xô ra cổng. Nó đã lỏn lẻn về từ lúc nào cô hay. Riêng về Hiểu Tinh, cô nàng bay xe máy trên đường cùng Lưu Trinh thì ầm bị một chiếc xe tải quẹt đít xe cô, kéo cô té xuống đường. Lưu Trinh thì la hét lên chửi tên tài xế bất cẩn kia chạy mất dạng. Kết quả hiện trường kẹt xe cục bộ làm cho xe hơi của Vĩ Thường cô thể lách qua DC. Cậu cố gắng điềm tĩnh chờ xe thông nhưng thấy tình hình Hiểu Tinh cô đứng dậy DC tự nhiên cậu lại hành động trái với não bộ, mở cửa xe ra bước xuống. Xem xét, nè bạn học kia, ổn chứ, đứng dậy đi DC cô, làm ùn tắc giao thông rồi kìa. Hiểu Tinh đang đau lại bị hỏi như cha khảo, cô bực dọc trả lời. Cô thấy sao còn hỏi, muốn qua thì mọc cánh mà bay đi hừ. Vĩ Thường cứng họng, lần đầu tiên có cô gái cô vì nhan sắc mà đối xử versus anh như vậy cũng thấy khá ức. Cậu liều lĩnh bồng cô lên xe và lái một mạch tới viện chấn thương chỉnh hình, yêu cầu khám nhanh chuẩn xác, mặc cho cô vung vẫy thậm chí cào cấu anh để DC xuống đất. Bấy giờ, cô đã DC băng bó và DC nằm lại bệnh viện tiện cho việc theo dõi. Xe cô DC xe cầu mang đi khỏi hiện trường. Lưu Trinh tất bật gọi cho ba cô và hớt ha chạy theo xe anh ta. Chấm chấm chấm, chào mình đi ngủ đây, mai sẽ viết tiếp. BB các bạn, cách chương.